Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, địa ngục táng hoa. Hai người sợ hãi, muốn chạy trốn lại trốn không thoát, khoảng cách gần như vậy cùng Chí Tôn Đế Mạch đánh giết. Không phải tự tìm cái chết là cái gì, bọn họ ý thức được bản thân đã phải không cách nào dung chuyển tấm sắt. Nhưng, đã quá muộn, Nguyệt Trung Thu giống như sát thần hàng thế đồng dạng, đem tất cả thần thông đều đập đi ra, đổ ập xuống liền là dừng lại cuồng oanh loạn tạc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người trực tiếp bị đánh thành kiếp cho. Khi hắn xông ra hỗn độn lồng giam trong nháy mắt, mặt khác hai cái chính tại chiến đấu người kinh hãi muốn tuyệt. Hai người kia nhưng là bọn họ trong bốn người mạnh nhất hai người. Lại bị song sát, bọn họ làm sao có tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư. Một người trong đó bị cửu đầu giao long áp chế, bỏ qua một tay, cấp tốc thoát đi. Một người khác vốn liền áp chế trục nguyệt, lúc này càng là một trưởng chấn khai trục nguyệt, nhanh chân liền đi, nhưng mà... Nguyệt Trung Thu ba người làm sao sẽ buông tha hai người? Bọn họ mặc dù không thế nào nghĩ tham dự tranh đoạt đế thế, nhưng loại này đưa tới cửa không có lý do thả đi. Không cần chốc lát, ở Nguyệt Trung Thu trợ giúp phía dưới, hai người khác cũng bị nhẹ nhõm trấn áp. Bốn người này vậy mà đế thế mạnh phi thường, chết ở bốn người bọn họ thủ hạ người chí ít không xuống 30 người. Cái số này nhìn như không lớn, nhưng nhìn thả ở nơi nào, nơi này là đế lộ, có thể đi đến một bước này không có một cái nào là tầm thường. Bốn người bọn họ liền giết không xuống 30 người, có thể thấy được đến cỡ nào tàn khốc. Cứ như vậy, ba người bọn họ tiếp tục du lịch mảnh thế giới này. Đương nhiên không thiếu muốn động bọn họ tâm tư người, nhưng ở Nguyệt Trung Thu cường lực trấn áp xuống. Một đường quét ngang, không ai có thể ngăn cản. Ngày thứ ba, toàn bộ tiểu thế giới đột nhiên run lên. Sắc trời trở nên có chút lờ mờ. Thiên khung phảng phất toàn bộ chấn đè ép xuống. Chuyện gì xảy ra? Trục Nguyệt kinh hãi hỏi. Nguyệt Trung Thu lắc đầu. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Ầm ầm, toàn bộ thế giới đều đang kịch chấn. Cùng một thời gian. Trên bầu trời kinh lôi dày đặc, bao phủ mảnh thế giới này, giống như diệt thế một dạng, oanh, vạn trượng lôi đình trùng kích mà xuống, che mất phiến đại địa này, không có người có thể trốn qua, vạn vật đều là ở chịu đựng cái này lôi kiếp khảo nghiệm. Bành, xinh đẹp sơn phong, xông thẳng lên trời cổ thụ chọc trời, rất nhiều trong nháy mắt liền vỡ nát. Dòng sông trực tiếp bị sấy khô, biến thành một mảnh tử địa, hoa cỏ côn trùng chết oan chết uổng, toàn bộ đại địa một mảnh hỗn độn, trở thành đáng mặt đất khô cằn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta toàn bộ rảo sát sao? Ngoặc kép chấm chấm, vô số người đang kinh ngạc thốt lên, tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. May mắn! Loại này lôi đình uy lực cũng không có mạnh đến có thể tùy tiện oanh sát thánh cảnh cường giả. Đám người ở lôi hải thế giới bên trong từ ghé qua. Bốn phía tránh né, bởi vì đám người luôn cảm thấy có chuyện không tốt muốn phát sinh. Thế nhưng là, căn bản không chỗ dung thân, lôi đình bao trùm tất cả. Tự liền rất nhiều người bế quan vật đều xuất hiện, dòng dã một ngày một đêm. Lôi đình liên tục không ngừng, cho đến lúc này mới chậm lại. Toàn bộ thế giới phảng phất biến thành hắc sắc, nguyên bản linh khí dư giả, giống như tiên cảnh thế giới giống như là trở thành một mảnh tử địa. Cẩn thận, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, gào to một tiếng, hư không loạn lưu va chạm, mảnh này thiên địa giống như muốn bị xé rách đồng dạng. Trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Những người khác cũng giống như vậy, lôi đình dần dần thiếu xuống dưới, tâm tình mọi người vừa mới buông lỏng, đột nhiên lần nữa phát sinh kinh biến, choảng, một tiếng, phảng phất toàn bộ thế giới bị đánh nát. Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Xuất hiện lần nữa thời điểm Trục Nguyệt cùng cửu đầu giao long đã mất đi bóng dáng. Hắn bản năng quát to một tiếng, nhưng không có đáp lại. Lúc trước, hắn phát hiện thời điểm không đúng, muốn đem Trục Nguyệt cùng cửu đầu giao long thu hồi. Đáng tiếc, không như mong muốn, hắn vẫn là chậm một bước. Rất nhanh, hắn bình tĩnh lại, dõi mắt chung quanh, bốn phía một mảnh hoang vu. Ẩn ẩn thấy có người ảnh nhốn nháo, sắc mặt hắn âm trầm xuống, có một loại dự cảm xấu, nơi này tất cả phảng phất bị người chúa tể, mảnh thế giới này đều bị một loại thần bí đại trận bao phủ. Vừa rồi chính là bởi vì trận pháp khởi động, tất cả mọi người bị tách ra, lúc này không khỏi hắn đang tìm người, những người khác cũng giống như vậy, bọn hắn đồng bạn biến mất. Hô. Gió nhẹ lướt qua, phảng phất có một loại mùi máu tanh nồng nặc. Nháy mắt sau đó, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt phát sinh ngụy biến. Chỉ thấy, từng cây chồi non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở sinh trưởng. Hơn nữa tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt, liền dài đến hơn một xích cao, theo chồi non sinh trưởng. Loại kia mùi huyết tinh cũng tại điên cuồng trèo trướng, tràn ngập toàn bộ thế giới. Nguyệt Trung Thu cảm giác mình huyết mạch sôi sục, huyết dịch có sôi trào dấu hiệu. Đây là một loại cảm giác phi thường không tốt. Hắn lúc này, trong đầu không ngừng hiện lên huyết tinh hình ảnh, nhưng hắn có một loại muốn đại khai sát giới xúc động. Thật chẳng lẽ muốn đem tiểu thế giới này trở thành nhân gian luyện ngục? Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói, chau mày, cường đại linh giác cùng linh lực ngoại phóng, điên cuồng nghiền ép những cái kia nhường hắn trở thành cỗ máy giết chóc khí tức. Địa ngục táng hoa, nhìn trước mắt tràng cảnh, người khác nhịn không được thấp giọng hô, từng đóa đen như mực đóa hoa nở rộ, loại hoa này đóa hắn từng nghe tới, tên là địa ngục táng hoa. Hoa như kỳ danh, tà dị mà khủng bố. Truyền thuyết, đây là minh đế chết rồi. Hắn khí tức bao phủ minh thổ, thật lâu không tiêu tan. Cuối cùng hình thành loại này tà dị đóa hoa. Bởi vì minh đế muốn toàn bộ vũ trụ đều biến thành minh thổ. Loại hoa này phảng phất kế thừa hắn bộ phận ý chí. Có thể kích thích mọi người sát lục chi tâm. Bây giờ... Hắn dõi mắt nhìn tới, trừ bỏ cháy bỏng thổ địa, chính là loại này tà dị hoa. Số lượng to lớn, bang, bỗng nhiên, một đạo to lớn thân ảnh hoành không, che khuất bầu trời, từ phương xa lao xuống mà đến. Đây là một cái chín đầu chim hậu duệ, dũng mãnh phi thường phi phàm. Giờ phút này, 18 con ngươi đều là đỏ tươi, sát ý không dứt, oanh long. Mảnh thế giới này phảng phất bị cắt đứt. Chín đầu chim hậu duệ một cái xích mang hướng về hạng tự nhiên phách trảm mà đến. Hoa mỹ lông vũ giống như từng chuôi thánh kiếm. Khí tức khủng bố, lan, hạng tự nhiên hét to. Hắn biết rõ chín đầu này chim bị địa ngục táng hoa mê hoặc tâm trí. Muốn tỉnh lại đối phương, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Chín đầu chim sát khí vô biên, giống như một đầu thái cổ đại hung vắt ngang trên bầu trời. Trông xuống Nguyệt Trung Thu, phốc, đã như vậy, hắn cũng không có nương tay, toàn lực xuất kích, bởi vì đối phương bị mê hoặc tâm trí, tất nhiên là không chết không thôi kết cục. Hắn không muốn lãng phí thời gian, cùng cánh khổng lồ không được tỷ lệ nắm đấm cùng chạm vào nhau. Chấn nhiếp nhân tâm một màn xuất hiện, chín đầu chim cánh lông vũ trực tiếp bị oanh nát, lệ, hắn thê lương thét dài, không sợ chết đánh sâu vào xuống tới, hai cái móng vuốt nhìn tùy tiện bóp nát một tòa thành trì. Chín đầu chim đã điên cuồng, giết chóc là hắn mục tiêu duy nhất, hắn muốn xé rách Nguyệt Trung Thu, nhưng mà, Nguyệt Trung Thu không phải hời hợt hạng người. Thân hình lóe lên, một đấm xuất ra, trực tiếp vỡ nát đối phương một cái cự trảo, huyết dịch hoành vẩy, giống như mưa rào tầm tã đồng dạng, làm cho người kinh hãi. Chín đầu chim hót càng thêm thê lương cùng tàn bạo, chín khỏa đầu chim tề khiếu, lập tức, chín đạo sáng chói tấm lụa oanh tạp phía dưới, giống như chín móc sao sông một dạng đáng sợ, che mất nguyệt trung thu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.